Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 15, quỷ nhân Yabuza. Yabuza tiên sinh. Trong phòng, Tajuna thân ảnh vừa biến mất. Một chỗ âm u xó xỉnh bên trong, một đạo bộ mặt che thương mặt nạ trắng dưới thân ảnh chậm rãi đi ra. Lần này đối mặt là Konoha ninja a. Hình như là Haku. Yabuza lạnh lùng chìm mắt, cười lạnh nói, bất quá, Konoha cũng không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Nhà ấm trung thành lớn lên đám gia hỏa không đáng để lo. Ai? Vậy mà lúc này, một bên bạch thân ảnh đột nhiên động một cái. Trong lòng bàn tay bạch mang chợt hiện. Lập tức, một thanh mảnh khảnh băng tinh ngàn bản trong nháy mắt chui vào một bên trên bệ cửa sổ. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, đã rơi xuống một đạo như quỷ mị thân ảnh. Leng keng, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Trên bệ cửa sổ, lưu ly vỡ vụn, thê lãnh hàn ý trong nháy mắt tràn vào trong phòng. Ân, Yabuza cũng là phát giác. Thân thể xoay chuyển, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Làng sương mù phản bội ninja. Bảy đao chi Kubikiri Boko người thừa kế. Quỷ nhân, Momochi Yabuza. Cái kia một bóng người tại băng tinh tiếp cận thời khắc, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem đánh tan, sau đó bình tĩnh nói nhỏ nói. Lúc này, chân trời chi bưng, một sợi ánh trăng xuyên thấu qua mỏng manh mây mù vẩy xuống, chiếu rọi trên đỉnh đầu của hắn. Đó là một tên có màu đỏ tươi tóc ngắn tuấn lãng thanh niên. Khóe môi nhếch lên không hiểu cười nhạt ý. Một bộ kim sắc áo khoác tại ánh trăng hạ lóe ra từng tia ánh sáng. Ngươi là người phương nào? Yabuza thần sắc bất động quát khẽ nói. Mặc dù người trước mắt gần như người bình thường, nhưng có thể tại vô thanh vô tức ở giữa tới gần mình ra hỏa hiển nhiên cũng không phải là chỗ hiền. Lộ như vậy không chịu nổi. Nhìn thấy cái này có lẽ ngươi sẽ minh bạch một chút. Uzumaki Tamajitsu thấp giọng cười yếu ớt lấy. Lập tức từ trong ngực lấy ra làng xương mù hộ ngạch. Vứt ra ngoài, Yabuza ánh mắt có chút nheo lại. Bàn tay xoay chuyển, trên đầu vai cự hình đại đao trong nháy mắt lướt ngang. Đem hộ ngạch nâng lên. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Lời nói cũng âm tàn rất nhiều. Cười lạnh nói, hừ hừ, nguyên lai là truy sát bộ đội. Chỉ bất quá, mấy năm không thấy. Làng sương mù ra hỏa lúc nào như thế khinh mạn thôn. Đại biểu cho sinh mệnh hộ ngạch cũng có thể tiện tay vứt bỏ. Nói xong, trường đao lại lần nữa nhất truyền. Lôi ra một đạo trắng bạch lăng lệ tấm lụa. Đột nhiên bao phủ Uzumaki Tamajitsu thân eo chỗ. Không cần nôn nóng như vậy. Yabuza, ông, theo lời nói đao mang lập tức ngừng. Kubikiri Boko khó khăn lắm chạm tới cái sau góc áo liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Trong hư không tựa như có một cái vô hình bàn tay lớn nắm lưỡi đao. Trong phòng, Yabuza cùng Haku bỗng nhiên biến sắc. Trong ánh mắt ẩn hiện một tia kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Yabuza bàn tay nắm chặt. Đao trong tay thân tựa hồ tiếp nhận một loại nào đó áp bách. Dần dần trở nên nặng nề vô cùng. Gia hỏa này, quả nhiên không giống thường nhân. Một bên, Haku bất động thanh sắc trong nháy mắt kết ấn. Nhẫn pháp, thiên sát thủy tướng, vẻn vẹn tại trong chốc lát. Trong phòng theo hắn chakra khí tức hỗn loạn dao động. Sau đó trống rỗng ngưng tụ ra mấy chục đạo băng tinh ngàn bàn. Hung hăng xuyên thủng hướng về phía Uzumaki Tamajitsu. Băng độn huyết kế, hừ. Uzumaki Tamajitsu con người khẽ nhếch, một cỗ ngưng thực tinh thần lực lập tức xâm nhập Kubikiri Boko bên trong. Xoát, cơ hồ không thể địch nổi lực đạo đột nhiên sinh ra. Yabuza cũng không còn cách nào nắm giữ thân đao, tùy ý nó ngăn tại Uzumaki Tamajitsu trước mặt. Đinh đinh đinh, liên tục băng tinh đụng gian âm thanh không ngừng vang lên. Yabuza tiên sinh đao. Haku thần sắc kinh ngạc, sau đó nhìn về phía một bên sắc mặt âm trầm đáng sợ Yabuza. Người không thể nào là làng sương mù ninja, loại năng lực này cũng không thuộc về nước nước. Yabuza cưỡng ép ngăn chặn trong lòng một tia kinh hãi. Trầm thấp nói. Lúc này, Lưu Vong mấy năm tự cho là đã đem sinh tử thấy cực kỳ bình thản trong lòng chỗ. Chậm rãi co rút nhanh. Cái kia là đối với tử vong bản năng xúc cảm. Ta, vậy mà cũng là sợ như vậy à. Đúng là mỉa mai đâu. Hắn trầm thấp nghĩ đến. Hai tay theo bản năng nắm chặt. Yabuza tiên sinh. Một bên, Haku che lấp tại dưới mặt nạ con ngươi cũng là ẩn ẩn trở nên lạnh. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Yabuza tiên sinh lộ ra loại này thần sắc đâu. Gia hỏa này, hắn bỗng nhiên ngưng thủ. Hờ hững nhìn về phía trầm mặc không nói Uzumaki Tamajitsu. Đến tột cùng là người phương nào? Nước nước, đúng là như thế. Ta là lấy Konoha thân phận của phản bội ninja gia nhập làng sương mù. Cái sau không thèm để ý chút nào lạnh nhạt nói. Konoha phản bội ninja. Hừ hừ hừ. Ha ha ha. Yabuza thần sắc liền giật mình. Ngay sau đó tựa hồ nghe đến cực kỳ buồn cười sự tình. Trầm thấp nở nụ cười. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi về sau. Vầng trán của hắn bỗng nhiên vặn lên. Cười lạnh nói. Nếu là loại chuyện này là thật phát sinh. Như vậy, cái thôn kia thật đã sa đọa đến biên giới. Cái gọi là phản bội ninja chính là trái với ninja điều lệ đồng thời lựa chọn phản nghịch người. Vô luận cái nào ninja thôn đều khó có khả năng tiếp nhận phản bội ninja đầu nhập. Với lại cái này là hòa bình thời khắc. Làng sương mù đám kia tên ngu xuẩn chẳng lẽ muốn bốc lên cùng Konoha chiến tranh à? Thật sự là buồn cười. Có lẽ vậy, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nhìn chăm chú cái sau con ngươi. Đột nhiên trầm nói, với lại không chỉ có như thế, ta còn muốn làm một kiện càng thêm buồn cười sự tình. Cái gì? Để ngươi quay về làng sương mù chi thôn, giải trừ phản bội ninja tên. Uzumaki Tamajitsu dần dần nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yabuza nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trợn to. Nói mớ nói, ngươi đang nói đùa gì vậy à? Tội danh của ta thế nhưng là tập kích Mizuki. Tập kích Mizuki, Uzumaki Tamajitsu thần sắc nhỏ xíu lóe lên. Sau đó cười lạnh nói, thì tính sao đâu, người trong miệng Mizuki là đệ tứ A. Tính mạng của hắn chính là ta thu lấy. Đệ tứ Mizuki đã chết. Giờ khắc này, không chỉ là Yabuza cho dù là một bên Haku cũng là thân thể chấn động. Đệ tứ Mizuki Yagura. Nam nhân kia tại Thủy Quốc cơ hồ nhấc lên biển động huyết tinh chính sách. Không chỉ là làng sương mù chi thôn. Thủy Quốc tất cả thổ địa đều rơi vào lâu dài trong chiến loạn. Càng là bởi vì như thế. Thường thường mang đến trọng đại giết chóc huyết kế hạn giới ninja nhận lấy toàn bộ Thủy Quốc dân. Chúng căm hận. Lúc này, so với Yabuza, Haku che lấp tại dưới mặt nạ thần sắc càng là phức tạp. Kế thừa Minasuki băng độn vết máu hắn tại khi còn bé đã từng gặp phải phụ thân hãm hại. Đối với nước nước cảm xúc càng lộ vẻ mê mang. Thì ra là thế. Hừ, gần nhất làng sương mù truy sát bộ đội tựa hồ đã dần dần giảm ít. Xem ra tân nhiệm đệ ngũ Mizuki là cái khai sáng người. Nhưng vậy thì thế nào? Yabuza nói xong, ánh mắt đột ngột trợn, ngón tay khẽ nhúc nhích. Hai thanh bén nhọn dao ngắn xuất hiện. Lập tức, hắn sắc mặt âm tàn vọt tới trước. Trong nháy mắt xuất hiện ở Uzumaki Tamajitsu sau lưng chỗ. Loại kia thôn không có cái gì có thể lưu luyến. Gào thét, Yabuza trong tay gai nhọn không lưu tình chút nào gạt về cái sau cổ ở giữa. Xuy xuy, sóng chấn động bé nhỏ trong nháy mắt xuất hiện. Sau một khắc, hai thanh sắt thép chi đâm vào Uzumaki Tamajitsu tinh thần vặn vẹo hạ ầm ầm vỡ vụn. Hô! Nhưng mà, ngay sau đó, sắc mặt của hắn xuất hiện nhỏ xíu kinh ngạc chi sắc. Che lấp trước người Kubikiri Boko đột nhiên chấn động. Sau đó một bóng người đột nhiên nắm chặt chuôi đao. Thuận thế phách chạm xuống dưới. Minasuki Haku, Uzumaki Tamajitsu im ắng nỉ non lấy. Thân ảnh tại trong nháy mắt biến mất. Ân, lăng giữa không trung, Haku bàn tay giật giật, to lớn thân đao lập tức dừng một chút. Ông, sau một khắc, hư không ba động, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh vô tức lại lần nữa xuất hiện ở bờ trượt bên ngoài. Im lặng đứng ở Zabuza sau lưng. Sau đó, hắn ngang nhiên xuất thủ. Trong lòng bàn tay một sợi kim mang lấp lóe. Toàn bộ tay phải như sắt thép một loại nắm vào cái sau trên gáy. Carverter, hố, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.